Nguồn, từ lúc này trở đi, Lý Tiểu Dân mới an tâm ở lại trong quân phía Tây. Phụ trách giám sát hành động hàng ngày của đại quân, đồng tướng Hồ tuy là võ tướng, nhưng cũng rất thông hiểu chuyện quan trường, tặng rất nhiều vàng bạc châu báu tham ô cướp đoạt ở trong quân cho giám quân đại nhân. Lại chia một phần tham ô mỗi tháng cho hắn, hai người vui vẻ hòa thuận, cũng coi như là một cặp hảo đồng liêu tâm đầu ý hợp. Mà những bộ hạ kia, trên làm dưới theo, mỗi ngày đều chạy tới tặng lễ vỗ mông ngựa. Đối Lý Công Công vừa có bản lĩnh, vừa là ngự tiền tầm phúc của Hoàng hậu tôn kính không thôi. Chỉ mong có thể dựa vào cây đại thụ hắn, để từ nay về sau lên như diều gặp gió. Đại khái là không gặp việc khó gì nữa. Cách chương.